Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi bộ truyện Sóng Gió Phủ Đời Gái được viết bởi tác giả Trang Bubi. Kính thưa quý vị, trong tập truyện ngày hôm nay thì nhân vật Diệp của chúng ta đã bắt đầu những kế hoạch trả thù những con người đã từng mang đến cho cô biết bao nhiêu khổ đau, những người đã đẩy cô vào bế tắc đường cùng. Liệu rằng cuộc hành trình trả thù này sẽ như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Thu Quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Tôi không thể nào kiềm chế được tình cảm như nước vỡ bờ, vừa lắc đầu vừa ôm anh thật chặt. Sau một hồi, anh đưa tay nâng mặt tôi lên, đặt vào đôi môi tôi một nụ hôn triền miên, quấn lấy lưỡi tôi không ngừng mút vào. Nụ hôn của anh như mang theo nhu tình nồng đậm, khiến cho tôi như đắm mình vào đó. Mùi hương cơ thể của anh như cầu dẫn linh hồn tôi, mê mẩn thân thể tôi, khiến tôi cam tâm tình nguyện đắm chìm. Ngón tay anh dừng lại phía sau lưng tôi, chạm đến chiếc khóa váy, dứt khoát kéo mạnh. Bộ váy tôi đang mặc rơi xuống dưới sàn nhà. Tôi nhắm mắt, không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tôi không muốn bận tâm đến thân phận của cả hai, chỉ muốn siết chặt lấy anh không buông. Ánh đèn dịu dàng mờ ảo chiếu lên bóng hình trần trụi trên giường, hai chúng tôi như hòa vào làm một. Có thể tôi thực sự hy vọng thời gian này vĩnh viễn dừng lại ở giây phút ấy. Giây phút anh ôm chặt lấy tôi như ôm cả thế giới vào lòng. Dù cho cuộc đời có biết bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu buồn vui, ly hợp, mong rằng cho đến dung nhan khô héo, sinh mệnh, suy kiệt thì người bên cạnh tôi vẫn là anh. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Mở mắt ra tôi vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Ngước mắt nhìn Thành vẫn đang ngủ, lại nhìn xuống dấu vết trên ngực mình do anh để lại. Nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra đêm qua. Đồng thời nhớ lại bộ dạng không kiềm chế nổi của mình mà chủ động cùng với anh. Tôi rất muốn tìm một cái hố để chui xuống. Đêm qua, chúng tôi không chỉ một lần, mà hết lần này tới lần khác, điên cuồng quấn lấy nhau. Chỉ đến khi cơ thể tôi mệt nhoại mới dừng hẳn. Có điều phải nói là đêm qua là một đêm rất hạnh phúc. Bởi vì tôi được nghe ba chữ, anh yêu em, từ chính miệng Thành nói ra. Ba từ này đến bây giờ còn khiến cho tôi lâng lâng, ngỡ như mình vừa trải qua một giấc mộng thật đẹp. Thành yêu tôi, chính miệng anh thừa nhận anh yêu tôi tuyệt đối không dám nghĩ tới. Người đàn ông kiêu ngạo như anh lại có thể thổ lộ cùng với tôi. Trái tim tôi như tan chảy, tôi lặng lẽ hít lấy mùi hương trên cơ thể anh một lần nữa. Để xác nhận rằng mình không mơ, tôi mới ngồi dậy và mặc lại quần áo. Nhưng tôi vừa mới nhổm dậy đã bị cánh tay của anh ôm chặt lấy, không cho tôi rời đi. Giọng anh khàn khàn vang lên. Em định đi đâu? Tôi quay đầu nhìn lại anh, ánh mắt giàu dạt hứng thú của anh. Tôi xấu hổ, vội vàng quơ lấy chiếc khăn kéo cao quá ngực. Tôi lắp bắp hỏi. Anh tỉnh hồi nào thế? Chắc là trước em đó. Hai má tôi bất giác nóng bừng lên. Đã thế Thành còn nở nụ cười xấu xa khi nhìn thấy vẻ mặt gượng gạo của tôi. Anh hỏi tiếp. Em thấy trong người thế nào rồi? Sau cơn hoàng ái kịch liệt kia, cả người tôi rệu rã như vừa bị ai đó đần cho một trận. Thế nhưng tôi không dám nói thẳng, vì tôi sợ Thành lo lắng nên chỉ bảo. Em thấy bình thường. Thành nở nụ cười nhẹ hỏi tiếp. Vậy tối qua em thấy sao? Tôi tròn xoe hai mắt, thấy đôi mắt của anh nhấp nháy đợi tôi trả lời. Tôi xấu hổ không dám nói ra cảm nhận thực sự của mình. Tôi lý nhí đáp. Em quên rồi. Vậy để anh làm cho em nhớ lại nhé. Anh đừng. Tôi còn chưa nói hết câu thì Thành đã đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn. Cái lưỡi của anh linh hoạt cậy mở khoang miệng tiến vào bên trong, hấp dẫn tôi hòa vào với anh. Vừa hôn tôi, anh vừa nói. Nghiện vợ, khó cai hơn ma túy. Nụ hôn của anh càng lúc càng cuồng nhiệt, khiến thân thể tôi không ngừng nóng lên. Bàn tay của anh theo đường cong trên cơ thể tôi trượt xuống cho tới khi chạm tới nơi nhạy cảm nhất. Cuối cùng không chịu được, tôi bắt lấy tay anh, lườm nhẹ anh một cái rồi bảo. Anh định khiến em không bước đi được nữa sao? Người em sắp gãy vụn rồi đây. Thành nghe vậy lập tức thu lại vẻ mặt hứng thú trong ánh mắt. Động tác tay cũng dừng lại, vẻ mặt lo lắng hỏi tôi. Em thấy đau ở chỗ nào? Hình như anh như vậy, tôi có chút buồn cười. Tôi đáp. Hiện tại em không sao, nhưng mà nếu anh làm gì nữa thì em chắc chắn mình sẽ không sao đấy. Được rồi, anh sẽ không làm gì nữa. Sức khỏe của em là trên hết. Ôi là trời ơi, câu nói của anh nghe có vẻ rất bình thường với những cặp đôi đang yêu nhau. Nhưng mà đối với một người lạnh lùng như anh, câu nói đơn giản đó cũng đủ khiến cho trái tim tôi mềm như nước. Mà hôm nay anh không đi làm sao? Không, ngày hôm nay anh muốn toàn tâm toàn ý bên em. Em đói không? Anh gọi đồ ăn nhé. Hôm nay có thể coi là ngày đầu tiên chúng tôi ở riêng với nhau. Tôi muốn vào bếp nấu ăn cho anh như một người vợ thực sự, nên đáp. Em muốn tự mình nấu ăn? Được, vậy thì anh sẽ nấu cùng với em. Gần đây có siêu thị, chúng ta ra ngoài mua đồ đi. Tôi mỉm cười gật đầu. Ngay sau đó có điện thoại tôi bỗng đổ chuông. Nhìn màn hình điện thoại, hiện lên số của dì Lan. Tôi quay sang nhìn anh. Dù sao giờ phút này chẳng có gì phải giấu giếm anh nữa. Tôi liền bấm nhận máy ngay trước mặt anh. Dì ơi, con nghe đây. Giọng dì Lan có chút oán trách vang lên. Dạo này cháu gái dì bận quá, nên chắc là quên luôn dì rồi phải không? Tôi cười nhẹ đáp. Cháu xin lỗi dì, nhưng mà cháu vẫn luôn nhớ tới dì mà. Dì nói đùa thôi, chứ dì biết. Cháu dạo này khỏe không? Công việc thế nào? Có phải đi lấy tin tức ở xa nữa không? Tôi khẽ cắn môi. Cho tới thời điểm hiện tại, điều tôi day dứt là chưa nói sự thật cho dì biết. Nhiều lần tôi rất muốn kể hết ra, nhưng lại muốn chừng nào gặp dì trực tiếp kể vẫn hơn, nên đành nói dối. Dạ, cháu khỏe, công việc của cháu thì vẫn thế. Dì cứ yên tâm đi, không phải lo lắng nhiều cho cháu đâu. Mà dì bao giờ về quê chơi? Tháng sau dì về quê nè. Lâu không thấy cháu đăng bài gì trên Facebook, cũng không thấy cháu gọi điện, nên dì sốt ruột gọi hỏi thăm cháu. Cháu vẫn khỏe, công việc tốt là dì yên tâm rồi. Thôi làm gì làm đi. Tháng sau dì cháu mình gặp nhau nhé. Dạ dì. Sau khi tắt điện thoại xong, Thành hỏi tôi. Dì ruột của em sao? Dạ vâng. Tính ra người thân duy nhất của em bây giờ chỉ có mỗi dì thôi đó. Nói tới đây trái tim tôi lại dâng lên một hồi chua xót. Ánh mắt không thể che giấu đi cảm xúc buồn tủi. Thành hơi ngạc nhiên nhìn tôi hỏi. Vậy còn bố em đâu? Tôi đoán Thành chỉ biết lý lịch của tôi, chứ chưa biết tường tận câu chuyện. Tôi nhìn anh một cái, nỗi đau tuổi thơ ùa về, khiến cho giọng tôi lạc cả đi. Năm em 7 tuổi, mẹ mất. Sau 49 ngày của mẹ thì bố em dắt về nhà một người phụ nữ và một đứa bé gái chỉ kém em 1 tuổi. Hóa ra bố em đã ở sau lưng mẹ em ngoại tình và có con riêng với nhau. Từ ngày người phụ nữ đó đến là cuộc sống của em thay đổi hoàn toàn. Bố đã chẳng còn là bố của em nữa. Em bị người phụ nữ đó hành hạ và bỏ đói. Trong khoảng thời gian đó em thực sự rất kinh khủng. Sau này em được bà ngoại đón về quê nuôi nấng. Đến năm em 18 tuổi, đi học đại học, thì bố đón em lên. Lúc đó lớn rồi, bà ta cũng không bắt nạt được em như còn bé. Có điều không ngờ bà ta lại chuốc thuốc bắt cóc em, bán cho bọn buôn người bên Campuchia. Em hận bà ta, em hận cả bố em. Giọt nước mắt giam cầm trong hốc mắt không kìm nén được mà rơi xuống. Cho tới thời điểm hiện tại, tuổi thơ giống như một chiếc dao đâm sâu xuống lòng tôi, giữ lại trong tôi một vết thương không thể nào khép miệng. Mắt Thành ngưng lại một hồi lâu, sau đó anh siết chặt lấy tôi vào lồng ngực. Anh nói, ai đã từng làm cho em tổn thương bao nhiêu, anh sẽ trả lại họ gấp đôi như thế. Ánh mắt tôi mông lung ngước lên nhìn anh, chợt thấy sắc mặt anh mỗi lúc một xám, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh. Tôi chợt nhớ đến cái việc Thanh và Huy đang quen nhau. Tôi không muốn một người như Huy dính đến mẹ con nhà đó. Tôi liền bảo Thành. Thành à, còn chuyện này nữa, đứa em gái cùng cha khác mẹ với em chính là cái Thanh, người chú Huy đang quen đó. Không phải là em ghét mẹ nó nên ghét lây sang nó, nhưng mà cái Thanh cũng là người chẳng tốt gì cả. Em biết việc tình cảm trai gái của chú ấy thì mình cũng không nên tham gia, nhưng thật lòng người như cái Thanh không xứng với chú Huy nhà mình một tẹo nào cả. Anh biết. Sao? Anh biết cái gì? Thanh là em gái của em sao? Thành cười nhẹ chứ không trả lời tôi. Sau đó anh bảo, anh đói quá, hay là ăn em trước nhé. Tôi lườm anh một cái. Đáng ghét, em đi tắm rồi còn đi nấu cơm đây. Nói xong, tôi kéo chiếc khăn quấn tạm, cố nén cảm giác đau nhức khắp cơ thể, nhanh chóng xuống giường. Khi đi đến cửa nhà tắm, quay đầu nhìn lại thấy Thành đang tựa người vào đầu giường. Ánh mắt nhìn tôi chăm chú, nét vui vẻ ngập tràn ánh mắt, làm cho tôi bất giác nở nụ cười tươi. Tắm xong thì tôi và Thành đi siêu thị, ăn nhiều sơn hào hải vị chán rồi nên hôm nay chúng tôi nấu mấy món dân dã như trứng rán, đậu phụ sốt, thịt rang cháy cạnh, bánh canh cua và một ít muối cà. Trong lúc tôi nấu ăn thì Thành đứng phụ tôi. Gần một tiếng đồng hồ, mâm cơm đầu tiên của cả hai chúng tôi nấu đã hoàn thành. Mâm cơm hôm nay tôi cảm thấy không đơn giản là mùi vị của các món ăn với nhau, mà là mùi vị của tình yêu. Món ăn tôi nấu không quá ngon xuất sắc, nhưng tôi và Thành đều ăn hết, thậm chí hình như từ ngày lấy anh đến nay. Tôi mới thấy anh ăn nhiều như thế. Đến bát canh cua, anh cũng uống hết mới buông đũa xuống. Sau đó chúng tôi cùng dọn dẹp bàn ăn, rửa bát trong bếp. Xong xuôi tôi định bước ra ngoài thì bất chợt Thành ôm lấy tôi từ phía sau. Hai cánh tay anh quấn lấy eo tôi, hơi thở nóng ấm của anh phá vào điểm nhạy cảm sau tai, giọng nói trầm ấm vang lên. Anh sớm biết cảm giác ở riêng tuyệt vời thế này thì anh và em đã dọn ra ngoài ở cho sớm. Tôi cười nhẹ hỏi lại, nhưng mà anh xây ngôi nhà này từ bao giờ thế? Vừa hoàn thành cách đây 15 hôm, tất cả mọi thứ trong nhà đều do anh thiết kế, em thấy sao? Không phải em định đâu, nhưng mà thiết kế này rất đẹp. Em rất thích hợp với gu em, ngay cả màu sắc của đồ dùng trong nhà. Em thích là đúng rồi, anh làm theo gu của em cơ mà. Sao anh lại theo gu em? Anh biết được em gu như thế nào? Chuyện này là chuyện nhỏ thôi mà em ngạc nhiên như vậy. Đủ quan tâm, đủ yêu thương, không là gì cả. Tôi nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt, nhìn anh, vẻ mặt tôi đầy háo hức hỏi. Nếu như vậy thì anh yêu em từ lâu rồi đúng chứ? Thành không trả lời câu hỏi của tôi. Anh bảo, anh yêu em, sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi nhìn anh nhìn tôi, ánh mắt gặp nhau, va chạm tâm hồn, chỉ cần được ở bên nhau, tôi nguyện đánh đổi tất cả. Một ngày trôi qua thật nhanh, ngày hôm ấy có thể nói là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi cùng nhau thức dậy, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau rửa bát. Sau đó còn cùng nhau xem phim, cùng nhau tắm rửa đi ngủ. Một cuộc sống đúng nghĩa vợ chồng son, một cuộc sống mà tôi luôn ao ước. Nhưng tôi cũng không muốn vì hạnh phúc của bản thân mà khiến Thành phải mang tiếng bất hiếu. Vì chuyện kia xảy ra nên tôi tạm thời không đến công ty. Sáng hôm đó vừa thắt cà vạt cho anh, tôi vừa bảo, nay anh gặp bố ở công ty, hãy xin lỗi bố nhé. Em biết là bố đang rất tức giận, nhưng em tin nếu như nhận được lời xin lỗi của anh, lòng bố sẽ được xoa dịu rất nhiều đấy. Em muốn anh xin lỗi bố vì chuyện gì? Chuyện anh vì em mà rời khỏi nhà. Chuyện... Thành liền cắt ngang lời tôi, giọng anh kiên quyết mà trở nên đầy bình tĩnh. Không, anh sẽ không xin lỗi vì anh thấy mình không sai. Nhưng mà dù sao chuyện này là em sai, bố giận em là đúng. Anh lại bảo vệ em, anh không sợ bố đoạn tuyệt quan hệ với anh sao? Nếu bố anh thích đoạn tuyệt thì tùy bố. Tôi tròn xoay mắt nhìn anh, không nghĩ anh lại coi việc này nhẹ như thế. Trong khi lòng tôi đang nặng trịch lo lắng, mối quan hệ giữa hai người sẽ sứt mẻ vì tôi. Thấy tinh thần tôi như thế, Thành khẽ véo vào mùi tôi, anh dỗ dành tôi. Em đừng nghĩ nhiều nữa, có những việc cần có thời gian mới hiểu hết được. Tính bố anh biết. Bố đang tức giận mới như vậy thôi. Nhất định có ngày bố sẽ biết là mình sai vì suýt chút nữa đã đánh mất một nàng dâu tốt như em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cứ tin anh đi. Tôi khẽ cười, lúc nào anh cũng có tâm trí chỗ dành tôi. Trái tim tôi tan chảy vì anh. Thành tiến ra xa đi làm, tôi thì quay vào nhà dọn dẹp. Mấy ngày yên ả cùng với anh sống dưới ngôi nhà riêng của chúng tôi trôi qua. Hôm ấy cuối tuần, Thành đi ký hợp đồng với đối tác, còn tôi thì hẹn cái Tú ra ngoài ăn nướng, tiện thể kể những chuyện vừa xảy ra cho cái Tú nghe. Trong quán ăn rất đông người, cái Tú không để ý ánh mắt của mọi người trong quán, phấn khởi ôm chầm lấy tôi, vui mừng mà reo lên. Đấy, tôi bảo ngay, Chồng cô cũng yêu cô mà. Chúc mừng cô nhé Diệp. Cảm ơn cô nhé Tú. Cái Tú lúc này mới ý thức được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía chúng tôi, nên vội vàng buông tôi ra, giọng ngập ngùng trở về vị trí của mình. Tôi vui quá, thấy hai người có cái kết đẹp, cảm thấy có niềm tin vào cuộc sống. Nghĩ lại lúc Thành thổ lộ tình cảm với tôi, miệng tôi cứ thế cười, niềm hạnh phúc không thể kìm nén. Nhưng khi nghĩ đến bạn thân và gia đình chồng, lòng tôi lại nặng trĩu. Cái Tú thấy như vậy, nụ cười trên môi dần tắt, nó liền hỏi. Cô sao thế? Sao đang cười mà lại nặng nề như vậy chứ? Tôi quên vẫn chưa kể cho cô nghe. Bố chồng tôi đã phát hiện ra sự thật, tôi là giả, nên đã tuyên bố đuổi tôi khỏi nhà, không chấp nhận tôi. Cho nên Thành phải dẫn tôi ra ngoài ở riêng mấy hôm nay. Rõ ràng tôi thấy bố chồng cô rất yêu quý cô vậy mà. Thời gian ở đó tôi thấy ông là người thấu tình đạt lý. Sao bây giờ lại như vậy? Ừ, ông từng đối xử với tôi rất tốt. Có lẽ vì tình cảm ông dành cho tôi là thật, nên khi phát hiện ra bị lừa dối, ông càng khó chấp nhận hơn. Thực ra tôi không trách ông đã đuổi tôi đi. Ngược lại tôi còn cảm thấy đó là cái kết xứng đáng cho tôi. Tôi đáng phải bị trả giá như thế. Có điều, không nỡ từ bỏ đoạn tình cảm với Thành, nhất là khi biết anh cũng có tình cảm với tôi. Giờ tôi không biết phải làm sao để ông tha thứ và chấp nhận tôi. Tôi thực sự không muốn Thành phải lựa chọn giữa tôi và gia đình anh. Nói tới đây thì tôi thấy cổ họng bỗng dừng đắng chát. Tôi cầm ly nước ép uống một ngụm để xua đi vị đắng chát. Cái Tú thở dài bảo. Cũng khó quá nhỉ, bây giờ chẳng biết làm sao ngoài việc chờ đợi tôi. Biết đâu bây giờ ông đang nóng giận, một thời gian sau nguôi ngoai rồi sẽ suy nghĩ khác. Mà cũng may là chồng cô chọn cô ở bên cô lúc này. Cuộc đời có mấy người chồng bảo vệ vợ như vậy chứ, khéo tuyệt chủng hết rồi. Còn sót lại duy nhất mình chồng cô đấy. Mà sao bố chồng cô lại biết chuyện này thế? Cô còn nhớ cái Đào không? Bà mẹ nó, con đĩ đó, tại sao tôi lại không nhớ chứ? Là nó đó. Nó đến nhà chồng tôi nói ra sự thật cho bố mẹ chồng tôi biết. Còn không biết, nó mò ra cả hồ sơ đi vá màn trinh của tôi. Cái Tú nghe tới đây kích động, liền muốn đập tay xuống bàn, tức giận nói. Con quỷ cái, nó ám từ Campuchia về tới Việt Nam. Nhưng mà sao nó lại biết nhà cô mà tới? Là Kỳ Duyên đã dẫn tới. Còn chị ta tại sao mà biết? Con Đào thì tôi không rõ. Tôi và cái Tú hai đứa cùng đặt ra giả thiết. Suy nghĩ mãi, làm sao Kỳ Duyên lại biết cái Đào? Cuối cùng sau một hồi vẫn không tìm ra đáp án. Cái Tú bảo. Toàn là mấy con hãm. Nhưng mà thôi, đời có luật nhân quả. Mấy con chuyên đi ganh tị với hạnh phúc của người khác thì chả có bao giờ hạnh phúc đâu. Với lại điều quan trọng là cô có người chồng tuyệt vời luôn ở bên cạnh mình là đủ rồi. Cố lên gì bà, sau cơn mưa trời lại sáng thôi. Ừ, tôi biết rồi. À đấy, bây giờ mọi chuyện phanh phui rồi, cô có tính trả thù mẹ kế của mình không? Ngày trước cô nhịn vì sợ bại lộ thân phận, bây giờ việc đết gì phải nhịn nữa? Chẳng lẽ cứ để cho con mụ khốn nạn đó nhẫn nhơ như vậy sao? Ngày trước còn bé, tôi bị mụ ta đánh đập hành hạ. Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ lớn lên sẽ trả thù mụ ta. Nhưng ngay giây phút mụ ta bán tôi cho lũ buôn người, tôi luôn tự nhủ tôi phải khiến mụ ta phải trả giá. Ngày mới về Việt Nam, tôi nhẫn nhịn không dám làm gì vì tôi sợ thân phận sẽ bị bại lộ. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã vỡ lở, tôi còn gì phải sợ nữa. Với lại ngày đó tôi không biết trả thù mụ ta như thế nào. Bây giờ tôi đã có Thành, tại sao tôi lại không dựa vào anh cơ chứ? Tôi nhìn cái Tú, gật đầu dõng dạc đáp. Có chứ, tôi hận bà ta đến thấu tận xương tủy Tú à. Ừ, nhớ tới những ngày tháng chúng ta ở Campuchia, để làm động lực trả thù. Nếu chúng ta không phải là những cô gái may mắn, thì có khi chết bên đó lúc nào không hay. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện thêm một lúc thì đi mua quần áo, tới 4 giờ chiều mới về. Lúc về đến nhà tôi nhìn thấy mẹ chồng đang đứng ngay trước cửa. Tôi còn có chút thản tốt khi nhìn thấy bà. Tôi sợ rằng chuyện chẳng lành sẽ đến. Cuộc đời mình giống như những tình tiết éo le trong phim ngôn tình. Mẹ nam chính đến tận nơi yêu cầu nữ chính rời xa nam chính. Huống hồ sau ngần ấy chuyện, bà thừa tư cách để yêu cầu tôi rời xa anh. Miệng tôi lắp bắp hỏi: Mẹ, mẹ tới đây lâu chưa? Bà nhìn tôi vài giây rồi đáp: Khá lâu rồi. Tôi đang định lên tiếng thì bà bảo tiếp: Mở cửa đi. À, dạ vâng. Tôi thấy bà xách hai chiếc túi rất to, có vẻ bên trong có rất nhiều đồ, nên liền ngỏ lời xách hộ bà. Tôi cứ tưởng bà sẽ từ chối, không ngờ bà lại đưa cho tôi một cách rất nhẹ nhàng. Vào đến nhà, mẹ chồng tôi ngó nghiêng xung quanh căn nhà một lượt. Bà ngồi xuống ghế. Tôi đặt hai túi đồ của bà xuống, đang định chạy đi rót nước mời bà thì bà đã nói: Ngồi xuống nói chuyện đi, không cần nước nôi gì cả. Dạ vâng ạ. Thằng Thành và bố nó lại mới cãi nhau ở công ty. Nó còn nói thẳng với bố nó, nó không cần một đồng tiền thừa kế, nó muốn bên chị. Nghe mẹ chồng nói như thế, tôi thực sự rất đau lòng. Rõ ràng là Thành và bố chồng tôi đang thi gan với nhau. Hai người hành sự quyết đoán, lạnh lùng, liệu ai sẽ chịu nhượng bộ? Tôi ngước mắt nhìn mẹ chồng, giờ mới thấy được mấy ngày không gặp tôi, nhưng bà đã hốc hác xanh xao, quần mắt trũng sâu, khóe mắt xuất hiện thêm nếp nhăn. Có vẻ như bà đã bị mất ngủ nhiều đêm mới như vậy. Cũng đúng thôi, sau khi phát hiện ra đứa dâu giả là tôi, lại chứng kiến sự căng thẳng giữa người chồng đầu ấp tay gối và đứa con mà bà dứt ruột đẻ ra, người đứng giữa như bà mới chính là người đau khổ nhất. Tôi chợt thấy thương mẹ chồng và thương cả bố chồng tôi, vì tôi đã làm hai người đó thực khổ. Tôi khẽ nói: Con không biết chuyện này, con xin lỗi bố mẹ. Con biết bố mẹ đang rất giận con, và con có nói thế nào đi chăng nữa thì trong mắt bố mẹ, con chính là kẻ lừa đảo, là cái loại con gái không ra gì, là loại vô liêm sỉ. Nhưng con thực sự không hề muốn lừa dối gia đình mình đâu. Con bị chính mẹ kế của mình bắt cóc bán sang Campuchia. Trong lần chạy trốn khỏi hang ổ của bọn chúng, con đã gặp vợ chồng bố Đức, hai người đã ra tay giúp đỡ con. Vì để trả ơn hai người, với vì để được trở về Việt Nam, nên con... Tôi nói tới đây thì mẹ chồng tôi cắt ngang: Đã giúp đỡ họ lừa dối gia đình này, thay con gái họ lấy chồng sao? Tôi gật đầu. Thực ra bố mẹ nuôi của con không muốn lừa dối gia đình mình như vậy đâu. Hai người cũng có nỗi khổ riêng mẹ à. Con biết bây giờ mọi lý do cũng chỉ là ngụy biện, nhưng thực sự nếu được lựa chọn, không ai muốn bản thân trở thành kẻ lừa đảo đâu mẹ à. Nói tới đây giọng tôi nghẹn đi. Mẹ chồng nhìn tôi bỗng thấy mắt bà đỏ lên. Thực ra thằng Thành cũng nói với mẹ hết chuyện về chị. Mẹ biết rõ lý do chị làm chuyện vậy. Mẹ có thể thông cảm được, nhưng sai thì vẫn cứ sai. Giá mà chị nói sớm hơn, trước khi người khác vạch trần thì có lẽ mọi chuyện đã không tới mức như thế. Bố chồng chị thương chị là thật lòng, vậy mà chị lừa dối ông ấy, một người tôn nghiêm. Cảm giác không khác gì bị đánh một đòn chí mạng. Đến ngay cả mẹ, thật lòng mẹ vẫn không thể tha thứ cho chị hoàn toàn được. Nhưng thôi, mấy ngày nay mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Mẹ thấy thằng Thành chưa bao giờ nó lại kiên quyết như thế. Có thể nó rất yêu thương con. Với lại thời gian qua chung sống với chị, mẹ thấy chị cũng không tới nổi. Nên hôm nay mẹ đến đây muốn chị khuyên thằng Thành hãy nhẹ nhàng ngồi nói chuyện với bố nó. Còn mẹ sẽ từ từ khuyên bảo ông ấy. Thằng Thành và bố nó rất giống nhau, đều là những con người quyết đoán. Bởi vậy, khi hai người đối đầu thì đúng kiểu trời đất, chẳng ai chịu nhường ai, máu mủ ruột thịt thì cũng chẳng bỏ được nhau đâu. Nhưng mẹ thật lòng không muốn tình cảm gia đình bị sức mẻ như thế. Tôi nghe xong, gần như không tin nổi vào tai mình. Tôi còn tưởng đâu bà đến đây yêu cầu tôi phải rời xa con trai bà. Không ngờ mọi chuyện lại vượt khỏi tầm suy nghĩ của tôi. Tôi sợ mình đang mơ, còn nghẹn ngào hỏi lại: Mẹ, mẹ nói như vậy là chấp nhận cho con ở bên cạnh anh Thành đúng không? Chị nghĩ mẹ còn lựa chọn nào khác không? Nếu không, vậy thì có khi mất cả con trai. Thôi thì cứ chấp nhận, vừa không mất con trai, lại vừa có thêm con dâu. Do xúc động nên nước mắt từng hàng tuôn rơi, sống mũi cay xè, giọng nói lạc cả đi. Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ gì? Cảm ơn thằng Thành đấy, ai bảo nó yêu con như vậy? Mà sao lại khóc? Nhỡ thằng Thành nó về lại tưởng mẹ bắt nạt vợ nó thì sao? Mẹ chồng tôi vừa dứt lời thì giọng Thành từ phía ngoài vang tới. May mà con về sớm, không thì cũng nghỉ oan cho mẹ đấy. Mẹ chồng tôi lườm nhẹ Thành một cái rồi khẽ cười bảo. Anh bây giờ chỉ có vợ anh là nhất thôi. Mà hôm nay cô Phương có làm kim chi củ cải, mẹ biết Diệp nó thích ăn nên có mang tới đây một ít. Nhưng mà mới muối xong chưa có ăn được ngay đâu, phải đợi một hai hôm nữa rồi mới ăn. Với lại mẹ có mang một ít đồ ăn khác, mỗi thứ một ít, toàn là món hai đứa thích thôi, cả quần áo của hai đứa nữa. Trời ạ, bọn con ở đây không thiếu gì cả, mẹ mang tới đây làm gì cho mất công? Biết là không thiếu, nhưng tiện đường thì mang cho anh chị, đồ ăn ngon. Thế rồi mẹ chồng tôi dặn dò chúng tôi thêm vài câu, thì cái Hằng tới đón bà về. Trước khi về cái Hằng còn bảo với tôi. Chị cứ yên tâm đi, em và mẹ sẽ thuyết phục bố dần dần. Hôm khác em rảnh, em sẽ tới thăm nhà mới của anh chị. Thôi, em đưa mẹ về đây, lát mẹ còn có hẹn đi với bạn nữa. Tôi nhìn mẹ chồng và cái Hằng, xúc động không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn. Hai người từng ghét tôi như hát nước đổ đi, vậy mà giờ phút này lại là một trong những bức tường chống đỡ tôi, để tôi không gục ngã. Sau khi mẹ chồng tôi và cái Hằng đi khỏi, Thành quay sang hỏi tôi. Ngày mai em rảnh không? Hả? Anh có hỏi ngược hay không? Từ ngày tôi không đi làm thì hôm nào tôi chẳng rảnh. Người bận là anh cơ mà. Tôi cười nhẹ đáp. Em lúc nào chẳng rảnh chứ? Anh có hỏi ngược không đó? Anh sợ em có hẹn với bạn bè gì đó. Nếu như em rảnh thì ngày mai vợ chồng mình về quê ngoại em. Anh muốn thắp nhang cho ngoại. Đã mấy tháng tôi không được về quê, không được thắp nhang cho ngoại. Bây giờ nghe Thành nói tôi vừa ngạc nhiên, vừa mừng, khuôn mặt tỏ ra háo hức. Tôi hỏi. Anh chở em về quê ngoại em thật sao? Ừ, cháu rể về ra mắt bà ngoại. Thế là sáng sớm hôm sau, tôi và Thành dậy từ rất sớm. Đoạn đường từ Hà Nội về đến Hà Nam chỉ có vài chục km. Lẽ ra đi hơn tiếng là đến nơi, nhưng vì trên đường đi chúng tôi còn mua rất nhiều đồ, thành ra 2 tiếng mới tới. Khi đến cổng làng, Thành mới bảo tôi. Ồ, hóa ra quê ngoại của em cùng huyện với quê ngoại của anh luôn. Nghe Thành nói, tôi vô cùng ngạc nhiên. Ngày trước, biết quê ngoại anh cũng ở Hà Nam, tôi đã thấy thế giới này thật tròn. Bây giờ còn biết được cùng huyện, lại cảm thấy thế giới này không chỉ tròn mà còn nhỏ. Khi tôi vào đến sân, nhìn thấy ngôi nhà đóng cửa im lìm, sân đầy lá mục, mảnh vườn trước sân cỏ mọc tùm, khiến lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác chua xót. Nhớ ngày nào còn cùng với bà chăm sóc vườn rau nhỏ, mà giờ đây tất cả mọi thứ đã trở thành kỷ niệm. Đúng là chẳng có gì tàn nhẫn như thời gian. Chớp mắt một cái, mọi thứ đã đi vào dĩ vãng. Tôi biết Thành sợ bẩn nên quay sang bảo với anh. Hay là ở ngoài này chờ em đi, em vào dọn dẹp qua nhà một chút, rồi anh vào sau. Để anh dọn cùng với em. Nói rồi Thành cùng với tôi đi vào trong nhà. Lúc bước vào nhà, mới có mấy tháng thôi mà bụi bặm và mạng nhện đã chăn đầy tất cả. Bên trong toàn mùi ẩm mốc. Thành mở hết cửa sổ ra, chẳng nề hà, sợ bẩn như ngày thường, mà xoắn tay áo lên, quét dọn cùng với tôi. Khi dọn sạch tinh tươm trong nhà, anh còn ra ngoài dọn sân vườn. Thấy anh dùng tay nhổ cỏ, động tác rất nhanh và thuần thục, làm tôi cứ cảm giác không tin. Không nghĩ đây là đôi tay của một tổng giám đốc, không làm việc gì khác ngoài đặt bút, ký hợp đồng bạc tỷ. Tôi sợ bàn tay đẹp đẽ đó của anh sẽ bị trầy xước. Tôi liền chạy sang nhà hàng xóm, mượn cuốc về cuốc cho nhanh. Cô hàng xóm đưa cuốc cho tôi, tủm tỉm cười hỏi. Cậu thanh niên đẹp trai kia là người yêu cháu sao? Dạ là chồng cháu cô à. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, hỏi tôi. Cháu lấy chồng bao giờ thế Diệp? Tôi đang định trả lời cô Ngọc, thì bất ngờ một giọng nói từ phía nhà bên cạnh cô Ngọc vang lên, thu hút sự chú ý của tôi. Cậu Huy về rồi hả? Cơm canh tôi chuẩn bị xong rồi. Cậu vào thắp hương đi. Tôi nghe tới tên Huy, cả người tôi bàng hoàng sửng sốt, chợt quay sang nhìn về hướng phát ra giọng nói. Ngôi nhà bên cạnh cô Ngọc chính là nhà của Huy. Một người anh, một người bạn tuổi thơ ấu mà tôi luôn khao khát được gặp lại. Tôi cứ tưởng ngôi nhà đó đã bán cho người khác. Bây giờ nghe người ta nhắc tới tên cậu ấy, trái tim tôi lại vô thức đập thình thịch, cảm giác hồi hộp không sao tả nổi. Bao nhiêu năm không gặp, không biết cậu ấy đã thay đổi nhiều như thế nào. Thế nhưng khi tôi vừa thấy cậu ấy xuất hiện, tôi dường như không tin nổi vào mắt mình. Cả người như rơi vào mê cung. Gương mặt đó tưởng xa lạ, hóa ra lại rất gần gũi. Hóa ra người mà tôi luôn khao khát gặp lại chính là em chồng tôi, Ngô Gia Huy. Tôi đứng thẫn thờ ra như một pho tượng sống. Tôi cũng từng hoài nghi về cậu ấy, nhưng nhanh chóng lại gạt đi. Có lẽ là do thâm tâm tôi không bao giờ có thể ngờ được rằng cậu ấy chính là chàng trai mạnh mẽ bảo vệ tôi năm nào, là người bạn duy nhất trong tuổi thơ của tôi. Và hình như cậu ấy đã nhận ra từ lần đầu tiên gặp mặt tôi. Gọi tên tôi trong buổi tối say rượu hôm đó không phải là vì vô tình, mà là sự bộc phát từ chính cảm xúc thật. Cô Ngọc thấy tôi đờ đẫn thì liền hỏi, này, cháu sao vậy Diệp? Tiếng của Ngọc vang lên khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Tôi cố gắng bình tĩnh đáp, dạ, cháu không sao. Trời ạ, tự dưng mày đứng đờ đờ ra, làm cô tưởng mày làm sao đấy. Tôi giả vờ hỏi, mà cô Ngọc, cháu tưởng nhà bà Cúc bán cho ai rồi cơ mà. Bà Cúc là bà ngoại của Huy. Sau khi bà Cúc mất, thằng Trương con trai bà ấy chẳng bán đi rồi, sau đó nó vào miền Nam sinh sống. Nhưng cháu ngoại bà ấy mới mua lại và thuê người đến chăm nom, hương khói. Cháu bà ấy là thằng Huy, ngày bé hay chơi với cháu đó. Cháu còn nhớ không? Ngày xưa thằng nhỏ chẳng vì cháu đánh nhau với mấy thằng, sưng cả đầu còn gì. Hai đứa bây giờ đứa nào cũng khác, gặp nhau không biết còn nhận ra nhau không. Mà nay dỗ mẹ thằng Huy, nó vừa về đấy. Cháu có sang hỏi thăm thì sang. Tôi nhìn Huy qua lỗ hổng ở bức tường ngăn cách, thấy cậu ấy đã vào trong nhà, có lẽ là không nhìn thấy tôi. Trước kia tôi đã từng tưởng tượng đến ngày gặp lại cậu ấy, hai đứa chắc chắn sẽ rất vui, sẽ ôm lại những chuyện cũ, kể cho nhau nghe cuộc sống hiện tại. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy đối mặt thực sự rất khó, vì cậu ấy lại chính là em chồng của tôi. Thôi thì quá khứ tuổi thơ đã qua, chỉ cần bản thân biết đối phương đều sống tốt là đủ. Tôi lắc đầu đáp, dạ tôi không cần đâu, cháu mượn cuốc một lúc nhé, cháu về đây. Khi tôi mang cuốc về thì đã thấy Thành nhổ xong hết đám cỏ, cả người anh nhễ nhại mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng anh mặc ướt đẫm để lộ ra body cực kỳ săn chắc. Nhìn lại bàn tay anh đỏ ửng, tôi vừa xúc động vừa lo lắng hỏi, tay anh có sao không? Em đi mượn cuốc mà về anh đã nhổ xong hết cả rồi. Thành cười nhẹ đáp, có sao đâu chứ, anh nhổ tí là xong. Đàn ông sức dài vai rộng, mấy chuyện này nhầm nhò gì. Mà em đói chưa? Em đói nhưng mà cũng gần đến bữa trưa rồi. Anh rửa chân tay xong, mình ra ngoài thị trấn ăn nhé, chứ ở nhà không có gì ăn cả. Vậy đợi anh một tí. Sau khi Thành rửa tay xong thì chúng tôi ra ngoài thị trấn ăn. Vì lâu rồi chẳng ăn quán xá ở đây nên chẳng biết quán nào ngon. Cuối cùng chúng tôi chọn đại một quán cơm gà. Trong lúc tôi và Thành đang ăn thì một người đàn ông đi tới, nhìn chằm chằm tôi một lát rồi hỏi, này, mày có phải cái Diệp, con cô Trà, cháu ngoại bà Kha không? Tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông. Trong lúc còn chưa nhận ra hắn là ai thì người đàn ông liên tiếp, mày không nhận ra anh sao? Anh là Chiến, là anh họ thằng Huy nè. À, lúc này thì tôi mới nhớ ra. Tên Chiến này tôi hay gặp hồi bé, vì anh ta hay qua nhà ngoài chơi. Là họ hàng, nhưng cũng thuộc kiểu họ hàng xa. Tôi không ngờ hắn ta lại nhận ra tôi. Tôi gật đầu đáp, à, dạ vâng. Lâu lắm không gặp mày, anh suýt không nhận ra. càng lớn càng xinh đẹp như mẹ Trà ấy nhỉ? Dạ vâng, em cũng không nhận ra anh đấy. Thằng Huy nó về rồi đấy, mà mày đã gặp được nó chưa? Ngày xưa hai đứa mày như thanh mai trúc mã còn gì. Nhớ có lần nó vì mày đánh nhau suýt vỡ đầu. Thế mới đó đã hơn chục năm. Khi hắn ta nói tới đây, tôi vô thức quay sang nhìn Thành. Sắc mặt anh rất bình thản, nhưng tôi cảm giác anh không vui cho lắm. Mà cái tên này vô duyên thật sự, chẳng thân quen cho lắm mà nói chuyện như đúng rồi. Giọng tôi có chút gì đó khó chịu đáp. Dạ vâng, anh cũng tới đây ăn sao? Mà sao còn chưa ăn? Hắn ta dường như hiểu được tôi đang cố ý muốn đuổi khách, nên sắc mặt thoáng gượng gạo đáp. Ừ thì giờ anh cũng đi ăn đấy. Tôi khẽ gật đầu. Sau khi tên kia rời khỏi, tôi sợ những gì tên kia nói làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Thành. Tôi liền bảo, anh đừng để ý tới những gì tên kia nói. Đúng là ngày bé em có một người bạn tên Huy, cậu ấy đối xử với em rất tốt. Bọn con trai trong xóm hay bắt nạt em, cười cợt em là đứa trẻ không có mẹ. Cậu ấy giống như người anh trai bảo vệ em gái không bị bắt nạt. Nhưng sau vài năm thì cậu ấy được người nhà đón đi nơi khác, cho nên chúng em cũng đã mất liên lạc. Vậy em gặp lại cậu ấy chưa? Câu hỏi của Thành làm tôi bối rối. Tôi không biết có nên nói sự thật cho anh biết hay không. Trong lúc tôi còn đang đắn đo, Thành lại bảo tiếp. Nếu anh có duyên gặp cậu bạn đó, anh sẽ cảm ơn cậu ấy vì đã bảo vệ vợ anh, đã làm bạn với vợ anh để vợ anh không cô đơn. Thành vừa nói dứt lời thì có điện thoại. Sau khi anh nghe điện thoại xong, anh sang chủ đề khác nên tôi cũng không nhắc tới chuyện kia. Vả lại tôi nghĩ Huy đã cố tình tỏ ra không quen biết tôi là cũng không muốn tôi nhận ra nấy. Tuổi thơ từng quen biết nhau nên cất gọn trong tim. Ăn cơm trưa xong, tôi và Thành về nhà nghỉ ngơi một lát. Đến chiều ra mộ bà ngoại và mẹ, dọn dẹp rồi thắp hương cho hai người. Tôi nhớ mãi cái lúc Thành nắm chặt tay tôi ở trước mộ của hai người phụ nữ tôi yêu thương, hứa với cả hai sẽ chăm sóc tôi thật tốt, bảo vệ tôi suốt cuộc đời, yêu thương tôi hơn chính bản thân mình. Tôi tin chắc rằng trên trời cao, bà và mẹ đang mỉm cười, hạnh phúc vì tôi đã gặp được đúng người. 6 giờ tối, tôi và Thành mới từ quê trở về Hà Nội. Lúc chúng tôi về đến nhà, thấy trợ lý của anh đang đứng chờ. Trợ lý của anh cúi đầu chào chúng tôi, rồi đưa cho Thành tập tài liệu gì đó. Tôi nghĩ là vì công việc nên xin phép vào nhà trước. Khi tôi đang chuẩn bị đi tắm, Thành mới bước vào. Anh đưa cho tôi tập tài liệu khi nãy người trợ lý vừa đưa cho anh. Tôi hơi ngớ người không hiểu gì thì Thành lại nói, anh đã điều tra tất cả những gì liên quan tới mẹ kế em. Anh nghĩ em cũng muốn bà ta bị trả giá đúng không? Tôi nhìn Thành, ngạc nhiên vô cùng vì tôi còn chưa kịp mở lời nhờ anh giúp mà anh đã làm tất thảy. Thành nói tiếp, anh đã từng nói, những ai làm tổn thương em, anh sẽ trả họ gấp đôi như vậy. À không, đặc biệt là con mụ mẹ kế của em, phải trả gấp nhiều lần. Mẹ kế của em hiện tại, bà ta đang làm chủ một spa khá có tiếng ở Hà Đông. Anh được biết spa này là bồ của bà ta đầu tư cho bà ta. Bồ của bà ta là ông Đinh Công Tấn, hiện tại đang là phó giám đốc công ty vận chuyển. Ông ta hiện tại vẫn đang sống cùng với vợ, hai người con gái của ông ta cũng đã lập gia đình cả. Tôi nghe tới đây, ngoài kinh ngạc ra còn có chút buồn cười. Đúng là nghiệp báo. Ngày xưa bố tôi phản bội mẹ tôi, ngoại tình với bà ta. Bây giờ bà ta sau lưng bố tôi, ngoại tình với người đàn ông khác. Liệu không biết sau khi biết được sự thật, người bố toàn tâm toàn ý tin tưởng bà ta sẽ như thế nào? Tự dưng tôi có chút mộng ngóng được xem cảnh đó quá. Tôi hỏi Thành, Thành, anh có thể giúp em gửi những bức hình tình tứ của bà ta và người đàn ông kia không? Anh đã chuẩn bị sẵn cho em. Nói xong Thành mở điện thoại ra, đưa cho tôi xem những bức ảnh mụ mẹ kế của tôi và người yêu của bà ta ôm ấp tình tứ tay trong tay ở khách sạn. Còn có cả đoạn video trích xuất camera rất chân thực. Tôi ngạc nhiên hỏi anh, sao lại còn có cả video trích xuất camera? Anh trích xuất từ một trong những khách sạn nhà mình, chắc không sao đâu nhỉ? Nghe Thành nói tôi bật cười, không biết có phải ông trời đang giúp tôi không mà lại có sự trùng hợp đến mức bà ta đi với bồ ngay trong chính khách sạn nhà chồng tôi. Có một đoạn video như thế, bà ta sẽ không thể nào cãi là do cắt ghép được nữa. Thành lật mặt sau của tập tài liệu, rút ra trong đó một tờ giấy đưa cho tôi. Đây là hợp đồng mua bán em giữa bà ta và bà Xóm. Tôi nhìn xuống tờ hợp đồng, dù biết rõ cái giá bà ta bán tôi cho mụ Xóm là bao nhiêu, nhưng khi lướt đến con số 5.000 đô, trong lòng vẫn không khỏi nổi lên một hồi bi ai. Lại nhớ khoảng thời gian sống không bằng chết kia, người tôi khẽ run lên vì căm phẫn. Trên tờ hợp đồng, dấu vân tay, chữ ký của mụ Xóm và của bà ta rõ mồn một. Bà Xóm, trong đợt công an truy quét cách đây 2 tháng, đã bị bắt cùng với đồng bọn. Nhưng chồng bà ta đã trốn thoát trở về Việt Nam. Anh cũng khó khăn lắm mới bắt được ông ta. Ông ta sợ chết nên đã giao toàn bộ giấy tờ cho anh. Cũng may trong đó có giấy tờ liên quan tới em. Còn có cả giấy tờ của cái đứa tên Đào hôm trước đến nhà mình. Anh cũng điều tra cô ta một chút. Hiện tại cô ta không làm gì vì được một người đàn ông 58 tuổi bao nuôi. Hắn ta hiện tại là phó giám đốc ngân hàng. Nhưng để lên được cái chức đó là nhờ bố vợ hắn nâng đỡ. Từng thứ mà Thành điều tra được khiến tôi cảm thấy ngày trả thù của mình chỉ còn cách có vài bước chân. Anh như ngọn lửa thắp sáng khoảng trời đêm tăm tối của tôi, cho tôi thấy rõ con đường phía trước mình bước. Tôi luôn tự hào về anh, nhưng lúc này tự hào hơn bao giờ hết. Tôi kích động tới mức nhảy lên ôm chầm lấy cổ anh. Cảm ơn anh, chồng. Thành cười tươi véo nhẹ vào mũi tôi một cái. Định cảm ơn anh suông như thế sao? Thành nhìn tôi, ánh mắt dạt dào tình cảm. Bàn tay anh đặt xuống hông tôi. Tôi biết thừa ý nghĩ trong đầu anh. Tôi liền nói, em đi tắm đã. Nói xong tôi vội vàng chuồn nhanh vào nhà tắm. Không phải vì tôi muốn né tránh anh, nhưng mấy ngày nay tôi ân ái triền miên không nghỉ. Chưa kể trải qua một ngày dài, cơ thể tôi đang rất bẩn. Tôi không tự tin để gần gũi với anh. Nhưng khi tôi vừa cởi quần áo bước vào bồn tắm, cánh cửa phòng nhà vệ sinh bất chợt mở ra. Thành vừa từ ngoài bước vào, vẻ mặt thản nhiên nói, chúng ta cùng tắm. Sao? Sao mà em ngạc nhiên? Tắm chung cùng tiết kiệm nước. Ôi trời, một người tiêu tiền như nước như anh đã biết tiết kiệm từ bao giờ thế? Tôi còn cứ tưởng anh đùa mình, ai ngờ vài giây sau đã thấy anh cởi quần áo ngay trước mặt tôi rồi bước vào bồn tắm. Sau đó anh còn thỏ tẻ vào tay tôi câu nói khiến tôi đỏ cả mặt. Hôm nay thay đổi phong thủy cho mới. Nghe Thành nói không riêng gì mặt mà cả người tôi đều nóng lên. Tôi nhất thời bất động. Trong lúc còn đang đơ ra thì bàn tay anh đã vuốt ve cơ thể tôi. Nụ hôn ngọt ngào đặt trên môi tôi. Khoảnh khắc môi chạm môi, tình cảm nồng nhiệt như châm thuốc nổ. Anh vô cùng nhiệt tình, hoàn toàn đánh tan toàn bộ lý trí của tôi. Lưỡi anh không hề kiêng dè hoành hành trong khoang miệng, đưa qua đưa lại. Từ môi anh hôn tới vành tai, xuống xương quai xanh. Sau đó anh nâng thắt lưng tôi lên, ôm tôi đặt lên đùi anh, không để ai chân tôi quấn lấy eo anh. Bộ ngực vừa nhô lên cao khỏi mặt nước, liền bị miệng anh khóa chặt. Trong bể tình hỗn loạn, anh khẽ thủ thị bên tai tôi. Gọi tên anh đi. Thành. Và cứ thế, chúng tôi lại quấn lấy nhau. Đêm hôm đó, dưới ánh trăng mờ, tôi nằm trên cánh tay anh, ngủ rất ngon. Sáng sớm Thành đi làm, anh biết tôi kiểu gì ngày hôm sau cũng sẽ tiến hành từng bước trả thù, nên cho trợ lý của anh, tên là Tùng, qua hỗ trợ tôi. Tôi đang định bảo Tùng chở tôi đến tìm gặp vợ ông bồ của con bù mẹ kế, thì cái hàng tới chơi. Cái hàng xách theo rất nhiều đồ bảo. Mẹ bảo em mang tới cho anh chị đó, anh chị ráng ăn hết nhé, không lại phụ công mẹ nấu. Hả? Mẹ nấu sao? Vâng, mẹ nấu cho anh chị thôi, sướng nhất anh chị rồi còn gì. Tôi khẽ cười. Cảm ơn cô, lại mất công cô mang tới cho chị. Có gì đâu mà mất công, em tiện thể qua đây chơi cho nên mới mang theo. Mà anh Thành đi làm rồi hả chị? Ừ, anh ấy vừa đi được một lúc thì cô tới. Mà mẹ hay anh Thành kể gì với chị chưa? Tôi lắc đầu, cái Hằng lại nói tiếp. Thế chắc có khi anh Thành cũng chưa biết. Chủ nhật tuần này, bố mẹ mình đi gặp gia đình nhà bạn gái anh Huy đấy. Lời cái Hằng nói, tựa như tia sét đánh xuống, bầu trời quang đãng. Tôi tròn xoe mắt nhìn cái Hằng. Mới có mấy ngày, sao mọi chuyện lại tiến triển nhanh như thế? Tôi tưởng đâu là cái tên đơn phương theo đuổi Huy cơ chứ. Thực ra, trên cương vị là một người bạn đặc biệt thời thơ ấu của Huy, hay là trên cương vị là một người chị dâu, tôi thực sự không muốn Huy kết hôn cùng với cái Thanh, vì nó hoàn toàn không xứng đáng với cậu ấy. Cái Hằng nó nói tiếp. Chị ngạc nhiên lắm đúng không? Không chỉ mình chị ngạc nhiên đâu, mà cả em và bố mẹ đều ngạc nhiên. Bố không có đồng ý, nhưng mà anh Huy nói muốn chịu trách nhiệm. Cuối cùng bố đã đồng ý. Chịu trách nhiệm? Lẽ nào giữa hai người đã vượt quá tầm giới hạn nên Huy mới muốn chịu trách nhiệm? Nhưng nếu là như vậy thì tôi vẫn cứ có cảm giác cái Thanh nó gài Huy. Tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ. Nếu như bà vợ ông bồ bà Phương, mẹ kế tôi, đánh ghen ngay trong ngày hai bên gia đình gặp mặt thì chẳng phải một công đôi việc, vừa lật tẩy bà ta, vừa giúp Huy thoát khỏi cái Thanh. Vì tôi biết bố chồng tôi khi biết chuyện nhất định sẽ không chấp nhận cái Thanh làm con dâu. Tôi liền hỏi, em biết mấy giờ hai bên gia đình gặp mặt không? Có, hình như là 9 giờ sáng chị à, gặp tại khách sạn nhà mình ở bên Hà Đông. Mà làm gì vậy chị? Không có gì, chị hỏi vậy thôi. Dạ, mà hôm qua chị Kỳ Duyên có đến nhà mình, nhưng bị mẹ đuổi đấy. Cái Hằng nó làm tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Tôi sợ nghe nhầm còn hỏi lại, Kỳ Duyên bị mẹ mình đuổi sao? Vâng, anh Thành đã cho em và mẹ em xem hết những thủ đoạn của chị ta chơi xấu chị, ngay cả vụ thuê người giả vờ đánh mình và em để đổ oan cho chị đấy. Kinh tởm, tiếc là em không nhìn ra sớm hơn. Nghe nói anh Thành còn hủy hợp đồng với công ty nhà bên đó để chấm dứt mọi liên quan. Chắc giờ chị ta không dám vác xác bén mảng tới nhà mình nữa. Xấu hổ ê chề như vậy mà. Sau đó cái Hằng còn cho tôi xem ảnh trích xuất từ camera cảnh chị ta bị mẹ chồng tôi đuổi khỏi nhà. Chị ta vừa khóc vừa cầu xin, như để bám víu vào sợi dây duy nhất. Cũng vậy thôi, Thành đã dứt khoát với chị ta. Bây giờ chị ta chỉ còn có mỗi mình mẹ chồng tôi để dựa vào, nên chị ta càng cố gắng níu kéo mối quan hệ ấy. Nói chuyện với cái Hằng thêm vài câu nữa thì cửa hàng cái Hằng có chuyện nên nó phải đi trước. Buổi tối Thành về, tôi nói cho anh nghe về dự định của bản thân trong ngày hai bên gia đình gặp mặt. Tôi cứ tưởng Thành ít nhất sẽ lưỡng lự gì đó, nhưng không ngờ anh ủng hộ tôi ngay sau khi tôi dứt lời. Có được chỗ dựa vững chắc là anh, tôi càng mạnh mẽ hơn, dứt khoát và quyết tâm hơn. Sáng chủ nhật, lẽ ra tôi tự mình đến gặp bà vợ ông Tấn, nhưng Thành đã thuê một người phụ nữ trung tuổi khác tên Vân đến gặp bà vợ ông Tấn. Nói dối mình cũng là nạn nhân bị mụ Phượng cướp chồng, nên muốn liên thủ với bà ta để đánh ghen bà Phương. Quả nhiên, đúng như tìm hiểu, bà vợ ông Tấn là người nóng nảy và có máu ghen cao. Cho nên khi nhìn thấy những tấm ảnh của chồng mình và bà Phương, bà ấy không thể nào chịu được, lập tức bốc gọi mấy tên đàn em xông tới chỗ bà Phương. Cô Vân nói dối là đã điều tra kỹ mụ Phượng đang ở đâu, nên bà ta không chút mảy may nghi ngờ. Tôi và Thành ngồi trong xe ô tô, đối diện, nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 8 giờ sáng, từ đây di chuyển tới khách sạn Hà Đông, vừa vặn là 1 tiếng. Đúng giờ hai bên gặp nhau, mọi thứ diễn ra như đúng kế hoạch. Sau khi chiếc xe ô tô của bà vợ ông Tấn đi được một đoạn, thì Thành lái xe chở tôi theo sau. Khi xe dừng ở khách sạn, anh đưa tôi đi sâu, vào thẳng căn phòng camera an ninh. Hình ảnh bố mẹ chồng tôi và Huy ngồi chờ sẵn. Một lát sau, thấy bố tôi cùng với mụ Phương và cái Thanh bước vào. Nhìn thấy bố mình, trái tim tôi vô thức thắt chặt. Người đàn ông đó bây giờ đã chẳng phải là bố tôi nữa. Hai bên gia đình vui vẻ chào hỏi nhau. Cái Thanh vẻ mặt e thẹn nhưng không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt, ngồi bên cạnh Huy. Tôi nhìn nó rồi nhìn tới mụ Phượng. Hai người cứ vui đi, kịch hay sắp tới. Hình ảnh bà vợ ông Tấn khí thế hường hực và cô Vân đang bước trên dọc hành lang ngày một tới gần. Mụ Phượng đang cười nói vui vẻ, tăng bốc con gái lên tầng mây xanh, thì bà vợ ông Tấn và cô Vân bước vào. Nhìn thấy hai người, ai cũng sững sờ ngạc nhiên. Còn chưa kịp để ai lên tiếng thì bà vợ ông Tấn đã lao về phía mụ Phượng, tím tóc giật ngược ra phía sau, khiến mụ ta loạng choạng ngã nhào xuống. Tiếng bà vợ ông Tấn rít lên. Con chó già, mày dám cướp chồng của bà. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau. Bố tôi sau khi thấy người vợ thân yêu của mình bất ngờ bị đánh thì vội vàng đứng dậy can ngăn, gỡ tay bà vợ ông Tấn ra khỏi người mù Phượng, tức giận quát lên. Bà là ai? Sao tự dưng lại đánh vợ tôi? Có tin tôi kiện bà ấy không? Mù Phượng nhìn bà vợ ông Tấn, tức tới độ mắt đỏ cả lên. Nhưng có điều trước mặt bố mẹ chồng tôi đang ở đây, bà ta không thể tỏ ra lỗ mãng, chỉ có thể nuốt cục tức vào, nói với giọng đáng thương. Chị là ai? Tôi không quen biết chị, sao chị lại đánh tôi? Chị có nhầm lẫn gì không chứ? Bà vợ ông Tấn hai mắt lông sòng sọc đáp lại. Nhầm cái con mẹ mày. Để tao nói cho mày biết, tao là vợ ông Đinh Công Tấn, là người mà mày đang cặp kè đấy, còn mù mất nít. Từng này tuổi còn không ở nhà lo cho con cháu, còn đi dụ dỗ chồng bà đây sao? Mụ Phượng nghe xong, sắc mặt cơ hồ tái mét như tàu lá chuối, toàn thân sườn sốt, bất động trong giây lát. Có lẽ mụ ta không thể ngờ rằng chuyện mình cặp kè với ông Tấn đã bị bại lộ. Đã thế, lại còn bị đánh ghen trong ngày quan trọng của đứa con gái yêu quý. Cái Thanh khuôn mặt đỏ âu, nhưng vẫn cố gắng kìm nén lộ khí. Nó nói bằng giọng rất tự tế. Cô ơi, cô đừng có mà ăn nói linh tinh như thế. Gia đình cháu đang rất hạnh phúc bên nhau. Sao mẹ cháu lại có thể cặp với chồng cô chứ? Chắc là cô đang nhầm rồi đấy. Chà, nếu như bố mẹ chồng tôi và Huy không có ở đây, chắc nó nhảy vào nhai đầu hai người đó. Chờ ở đấy mà nói tử tế như thế. Bà vợ ông Tấn vứt cái sấp ảnh tình tứ của Mù Phượng và ông Tấn xuống trước mặt bàn. Trong ảnh hai người kề vai bá cổ, hùng hít các kiểu. Muốn bằng chứng đúng chứ? Tao cho bằng chứng. Địt mẹ con đỉ. Tao còn được biết cái spa mày đang hoạt động là tiền đầu tư của chồng tao. Đúng là con phò. Bất kể già hay non cũng đều biết moi tiền. Cái Thanh và bố tôi sau khi nhìn thấy những bức ảnh tình tứ của Mù Phượng thì đứng lặng yên, bất động, không thể thốt ra được một lời nào cả. Sắc mặt ai nấy như cắt không còn giọt máu. Mụ Phượng run rẩy, vội vàng giơ tấm ảnh giấu đi. Khuôn mặt đỏ âu, lắp bắp giải thích. Không, không phải như mọi người thấy đâu. Chắc chắn là có ai đó đã giở trò ghép ảnh thôi. Nhưng mụ ta vừa dứt lời, thì bà vợ ông Tấn đã vứt xuống bàn chiếc điện thoại phát video trích xuất từ camera cho mọi người xem. Cái con mẹ mày còn già mồm được sao? Hình ảnh mày và chồng bà vào khách sạn rõ mồn một đây mà. Điệp mẹ mày. Nói xong thì bà vợ ông Tấn không kìm nén được tức giận, lao đến giật tóc con Mù Phượng một lần nữa. Cô Vân lúc này cũng vào vai diễn, tiến tới giật tóc bà ta cùng với bà vợ ông Tấn, giống như một người bị bà ta giật chồng. Hai người vừa đánh vừa chửi. Chắc Mù Phượng cũng chỉ nghĩ cô Vân là người bạn của bà vợ ông Tấn thôi, chứ ngàn vạn lần không thể ngờ rằng đó là người mà chúng tôi thuê. Không khí trong vòng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Bố mẹ chồng tôi nãy giờ chỉ đứng sừng sững chứng kiến. Tới giờ cũng không thể đứng yên được nữa, tức giận quát lên. Mấy người có thôi đi không? Thích đánh nhau thì ra ngoài đường kia, còn đây đang ở trong khách sạn nhà tôi. Tôi không cho phép đánh nhau. Nhanh chóng cuốc hết khỏi đây, hoặc là tôi sẽ gọi an ninh tới. Bà vợ ông Tấn nghe như vậy cũng buông tay. Vẻ mặt bà ta trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi bảo Mù Phượng. Hôm nay mới chỉ là cảnh cáo, đừng có để tao nhìn thấy cái mặt con chó già mày. Gặp đâu, tao đập đó. Nói xong, bà vợ ông Tấn cùng với cô Vân và người của mình bước đi. Bố chồng tôi nhìn sang Huy. Mày đừng bao giờ nói bố đến gặp cái gia đình này nữa. Dẹp, dẹp hết. Nói xong thì ông tức giận bước đi. Mẹ chồng tôi cùng bước theo sau. Huy nhìn cái Thanh rồi mới nhìn bố chồng tôi và Mù Phượng. Có lẽ giờ phút này đứng đây cũng khó xử, nên cũng xin phép rời đi trước để cả nhà tự giải quyết với nhau. Căn phòng lúc này chỉ còn cả nhà ba người. Bố tôi nhìn Mù Phượng. Có lẽ ngàn vạn lần ông không thể tin rằng người vợ mà ông luôn tin tưởng, dành hết mực tình yêu thương, sự yêu chiều, lại phản bội ông. Vẻ mặt ông bàng hoàng, đôi tay run rẩy, chỉ thẳng mặt con Mù Phượng. Thật không ngờ cô lại phản bội tôi. Thật không ngờ cô lại là cái loại người mất nết như thế. Tôi yêu thương cô, chiều chuộng cô, bỏ cả gia đình này để theo cô. Bao năm nay, tôi có để cho cô thiếu thốn cái gì không mà cô lại đối xử với tôi như thế? Câu cuối, bố tôi nói trong giọng đầy tuyệt vọng. Mụ Phượng lết hai đầu gối, quỳ dưới chân bố tôi. Bàn tay bám víu lấy cánh tay ông, cố gắng giải thích. Anh ơi, anh nghe em nói, mọi chuyện không có như anh nhìn thấy. Bố tôi nhìn mụ Phượng, ánh mắt đầy tuyệt vọng, sau đó dứt khoát, hất tay bà ta ra khỏi, rồi rít lên. Cô đừng có nói thêm gì nữa. Nếu có nói, thì nói ở trước tòa. Tôi ghê tởm cô. Tôi đúng là có mắt như mù mới rước cô về làm vợ. Nói rồi bố tôi cũng nhanh chóng bước đi. Dáng người đàn ông siêu vẹo như người say rượu. Mụ Phượng vội vàng chạy đuổi theo, thì cái Thanh ở phía sau lúc này đã tức đến độ không chịu được nữa. Nó mạnh tay hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống, khiến cho từng thứ một vỡ tan tành dưới sàn nhà. Nghe tiếng đổ vỡ, bàn chân mụ Phượng liền dừng lại. Bà ta quay lại nhìn cái Thanh đang ngồi vừa khóc vừa cười như điên. Vẻ mặt bà ta đầy lo lắng, gọi. Thanh, con. Cái Thanh ngước mắt nhìn mẹ mình, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Ánh mắt căm phẫn hỏi. Mẹ phá hủy tất cả mọi thứ của tôi. Mẹ vui chưa? Mẹ có vui không? Nghe tới đây thì cái Thanh gào lên trong sự tuyệt vọng. Mụ Phượng lắp bắp nói. Mẹ xin lỗi, có gì bình tĩnh lại đã con gái, rồi chúng ta tính cách khác. Cách khác sao? Cách gì nữa đây mẹ? Mẹ có biết tôi phải trăm phương ngàn kế mới gài được anh Huy nằm chung giường với tôi để anh ấy chịu trách nhiệm hay không? Như giờ thì sao? Tất cả đã bị mẹ phá hủy. Rồi nhà đó làm sao chấp nhận được tôi nữa? Tôi hận mẹ, tôi ghét mẹ. Có lẽ câu nói gây tổn thương nhất với mụ Phượng chính là câu nói từ cái Thanh. Mụ Phượng rất độc ác và tàn nhẫn với người khác. Nhưng riêng với đứa con gái của mụ ta cưng như cưng trứng. Nâng niu, chiều chuộng, dành hết tất cả mọi thứ tình cảm cho nó. Thậm chí tôi còn cảm thấy mụ ta yêu thương nó hơn, yêu thương chính bản thân mình. Mụ Phượng vừa khóc vừa nói. Mẹ xin lỗi, mẹ không nghĩ sự việc lại trở thành như thế. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ qua lại với ông ta vì ông ta có nhiều tiền để đầu tư cho mẹ. Ông ta có nhiều mối quan hệ để giúp con học hành, xin việc dễ hơn. Con cũng biết đấy. Thời gian gần đây công việc của bố con không được như ý. Nếu mẹ không làm như vậy, làm sao nhà mình được như bây giờ? Làm sao con được nở mày nở mặt với bạn bè đây chứ? Mẹ đừng có ngụy biện cho cái sai của mẹ. Mẹ có ngụy biện thế nào thì giờ cũng không thay đổi được sự thật. Mẹ đã phá hủy tất cả mọi thứ của tôi. Mẹ có biết tôi yêu anh Huy nhiều lắm hay không? Không lấy được ảnh tôi thà chết còn hơn. Đừng, đừng mà con ơi, không được nghĩ bậy, con bình tĩnh đi. Để mẹ suy nghĩ, mẹ sẽ nghĩ cách cho con được lấy nó. Đúng rồi, hay là bây giờ con nói dối mình có thai đi. Gia đình họ bắt buộc sẽ phải đồng ý thôi. Nghe mụ Phượng nói tới đây, dù biết rõ loài người như mụ ta sẽ bất chấp tất cả để đạt được mục đích, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ớn lạnh. Trước khi thực hiện kế hoạch, tôi còn cảm thấy một chút áy náy với Huy vì sự trả thù của mình mà liên lụy tới cậu ấy. Nhưng bây giờ tôi mới thấu hiểu quyết định này là hoàn toàn đúng đắn. Cái Thanh nghe bà nói xong, sắc mặt bình tĩnh hơn. Ánh mắt nó sáng lên, hỏi lại. Có thai sao? Nhưng lấy đâu ra cái thai để nói dối? Rồi sự thật sẽ bị bại lộ. Đúng là mẹ nào con nấy, chẳng được nước, ngoài bày mưu tính kế. Mụ Phượng liền đáp. Gài nó lại lần nữa, lần này sẽ không ngủ giả vờ, mà là ngủ thật. Không được, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Nếu thế, con hãy ngủ với thằng khác. Để cốt mang thai được đã. Sau khi được gả về nhà đó, tầm 2-3 tháng, để sảy thai tự nhiên. Sẽ không có ai phát hiện ra cái thai đó không phải con của thằng Huy. Ánh mắt hai mẹ con nhà nó lại nhìn nhau tràn ngập tia hy vọng. Tôi nhìn chỉ muốn cào xé hai bộ mặt đó ra. Đúng là hai con quỷ cái chứ không phải là con người nữa. Sau khi thấy hai người rời khỏi, thì Thành cho người đến chặn lại, bắt đền bù số đồ của cái Thanh vừa phá. Tôi không ngờ mụ Phượng lúc này vẫn có thể mặt dậy nói. Sao? Bắt chúng tôi đền tiền sao? Mấy người có biết con gái tôi là ai không? Con gái tôi chính là con dâu tương lai của Ngô Gia, là vợ sắp cưới của cậu ba Ngô Gia Huy. Việc đó đồng nghĩa rằng cũng là chủ nhân tương lai của cái khách sạn này. Là chủ mấy người đấy. Mấy người có thích mất việc hết không? Tránh ra. Khi bà ta định bước đi thì người phục vụ ngăn lại, thái độ kiên quyết, dõng dạc nói: "Tôi không cần biết bà và cô đây là ai. Tôi chỉ cần biết hai người phá hủy tài sản của khách sạn chúng tôi. Nếu như không đền bù sẽ không được đi đâu cả. Tôi chỉ làm đúng quy định của khách sạn. Mong bà hợp tác." "Cậu... bà có đền bù hay không?" "Được, đền thì đền, nhưng cậu nhớ kỹ cái mặt tôi đấy." "Xin lỗi, tôi không rảnh để phải nhớ tới bà. Vợ tôi ở nhà còn đẹp hơn bà rất nhiều." Bà ta nghe cậu phục vụ phản bác lại mình như thế thì tức tới độ nghiến răng nghiến lợi, không làm được gì khác. Tôi bật cười quay sang nhìn Thành. "Nhân viên của anh khá lắm đấy." Thành cũng cười nhẹ nhìn tôi. "Anh sẽ có thưởng cho cậu ta. Bởi vì..." Thành nói tới đây thì dừng lại một chút, ánh mắt tràn ngập tình yêu thương. Anh nói tiếp: "Vì đã khiến cho vợ anh vui." Dạo này càng ngày anh càng dẻo miệng, nhiều khi chỉ một câu nói khiến tôi ngọt trụy cả tim. Sau đó tôi và Thành rời khỏi khách sạn. Trước khi đi, anh có trích xuất camera đoạn mẹ con cái Thanh vừa nói. Anh bảo sẽ khiến cho mẹ con nó không còn mặt mũi nhìn ai. Tôi cũng chẳng biết anh làm cách nào, chỉ biết hoàn toàn tin tưởng ở anh. Tối hôm đó tôi và Thành vừa dọn cơm ra bàn ăn thì nhận được cuộc điện thoại của Cái Hằng. Cái Hằng nói mình không may bị té ngã, đang nằm ở bệnh viện Vinmec chủ huy. Thế là tôi và Thành vội vàng đi đến bệnh viện. Lúc chúng tôi đến nơi thì Huy đang khâu da đầu cho Cái Hằng xong. Cái Hằng bị khâu tới 7 mũi, chân bị bong gân. Nhìn chung tình hình không có gì đáng lo, nhưng sẽ nằm lại viện đêm nay theo dõi thêm. Sau đó Thành và Huy ra ngoài, lúc này còn tôi và Cái Hằng trong phòng. Tôi hỏi: "Cô đi đứng thế nào mà ngã đâu thế?" "Sàn nhà chỗ cửa hàng em bị trơn, em trẹo chân ngã. Không may đầu còn đập vào cạnh bàn nữa. Em chưa dám gọi cho bố mẹ vì sợ bố mẹ lo lắng." "Cũng không định gọi anh chị đâu, nhưng mà anh Huy cho nhập viện theo dõi em mới gọi. Chả hiểu cái tháng này là cái tháng quái quỷ gì mà nhà mình đen thế. Anh chị thì ra khỏi nhà, anh Huy thì vớ phải cái nhà ối rồi ôi. Bây giờ lại đến lượt em." "Em biết chuyện của Huy rồi sao?" "Dạ, trưa nay em về đã thấy bố nói với anh Huy ghê lắm. Bố nói nghiêm cấm tuyệt đối không được dây dưa tới cái nhà đó." "Thực ra cái nhà đó nó cũng liên quan tới chị cô à?" Cái Hằng nghe tôi nói như vậy thì tròn xoe mắt hỏi: "Sao? Tại sao lại liên quan tới chị chứ?" Tôi nhìn Cái Hằng, thở dài một hơi rồi bắt đầu kể cho nó nghe tường tận sự việc. Kể xong tôi thấy lòng mình như vừa trút ra được tảng đá lớn. Dù sao Cái Hằng cũng là người một nhà với tôi, mà giữa người nhà với nhau tôi không muốn giấu giếm gì cả. Cái Hằng nghe xong như không tin nổi vào tai mình, nó đơ người một hồi rồi lắp bắp bảo: "Trời đất ơi, không tưởng tượng nổi trên đời này lại có những người tận cùng của khốn nạn như thế. Thế chị tính sao? Chả lẽ cứ để cho bọn nó nhẫn nhơ như vậy?" "Không, chị sẽ phải cho bà ta trả giá. Chị đã viết đơn kiện, chờ ngày chị sẽ gửi đơn kiện bà ta." "Em ủng hộ chị làm như vậy, chị phải mạnh tay vào. Mà đúng rồi, tự dưng em nhớ ra, cái chuyện Kỳ Duyên dắt cái con gì đó tới nhà mình để vạch trần chị chắc chắn có liên quan tới Cái Thanh. Vì có một hôm Kỳ Duyên tới nhà mình cũng từng gặp Cái Thanh. Em thấy hai đứa nó nói chuyện với nhau. Chứ chẳng tự nhiên mà Kỳ Duyên biết quá khứ của chị. Là Cái Thanh mượn tay Kỳ Duyên để hại chị đấy." "Mẹ cái con cáo già, Kỳ Duyên đã cáo rồi nhưng mà không bằng nó." Hóa ra là như thế. Bữa giờ tôi cứ thắc mắc không biết tại sao Kỳ Duyên lại quen biết con Đạo. Hôm nay nghe Cái Hằng nói thì tôi có thể chắc chắn liên quan tới Cái Thanh. Mà thôi không sao, việc đó đã chẳng còn quan trọng nữa. Đằng nào nó chẳng bị trả giá về những việc sai trái của nó. Tôi gật đầu đáp: "Chắc chắn là nó rồi em à. Mà chị có cần em giúp gì thì cứ nhắn em." Tôi cười nhẹ bảo: "Cảm ơn cô, nhưng mà trước tiên khỏe mạnh đi đã thì mới giúp được chị chứ." "Ôi trời, vết thương này không có đáng ngại gì đâu chị à." "Thế cô ăn được chưa? Chị mua gì về đây hai chị em mình ăn nhé." "Dạ vâng, như vậy cũng được." Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 11 của bộ truyện Sóng Gió Phủ Đời Gái, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Và chỉ còn vài tập truyện nữa thôi thì bộ truyện này sẽ khép lại.